Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 36, 36, đến chém ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, linh khí kiếm hoàn, Ôn Chi Hành tâm niệm khẽ động. Đây là lần thứ hai hắn rút được linh khí. Lần trước hắn vẫn chưa lựa chọn linh khí, dù là hắn cầm đến tay cũng không thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Chỉ có bước vào khí động cảnh mới có thể phát huy chỗ cường đại của nó. Nhưng tình huống hiện tại cùng trước đó có chút không giống nhau. Khoảng cách bước vào khí động cảnh đã không xa. Hơn nữa điểm tạo hóa tạm thời cũng không khan hiếm như vậy. Chọn một, đạt được linh khí, kiếm hoàn, phẩm chất màu trắng, nhân kiếm hoàn, hình là hoàn, ý là kiếm, cương có thể gọt sắt như bùn, nhu có thể quấn quanh ngón tay. Tiêu hao 100 điểm tạo hóa, có thể thăng cấp thành phẩm chất màu lam. Quang hoa chợt lóe, một viên thiết hoàn màu xám đơn giản tự nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay Ôn Chi Hành. Đây chính là kiếm hoàn sao? Trong ánh mắt Ôn Chi Hành lộ ra vẻ tò mò. Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào cái gọi là linh khí. Cứng thật sự rất cứng. Ôn Chi Hành hơi suy nghĩ. Sau đó, hình như không có gì. Cái gọi là linh khí, đều là cần linh khí trong cơ thể thôi động mới có thể phát ra uy lực. Thực lực hiện tại của Ôn Chi Hành chỉ là thuế phàm cảnh lục trọng. Tự nhiên sẽ không thể thúc giục, chỉ có thể thu lại trước rồi nói sau. Sau một phen thưởng thức, Ôn Chi Hành quyết định thu hồi lại rồi nói sau. Thứ này đối với hắn mà nói, chỉ có thể dùng để đập người. Tiện tay nhặt tảng đá trên mặt đất cũng có hiệu quả công kích tương tự. Sạt soạt, sạt soạt, đúng lúc này, Ôn Chi Hành nghe được bên ngoài truyền đến một hồi tiếng vang. Hà không để ý, thanh âm này hắn rất quen thuộc, là nghịch mệnh huyết thân của mình đã trở lại. Mỗi buổi tối, nghịch mệnh huyết thân đều cần cù chăm chỉ, đúng giờ quẹt thẻ đi làm, rất là có tác phong nghề nghiệp. Nghịch mệnh huyết thân vừa vào phòng, Ôn Chi Hành đã chuẩn bị thu hồi như thường lệ, nhưng lúc này đây, nghịch mệnh huyết thân lại nhanh như chớp chạy tới trước mặt Ôn Chi Hành. Nhìn thẳng vào, kiếm hoàn trong lòng tay hắn. Ngươi, muốn cái này? Ôn Chi Hành sửng sốt, chợt cảm nhận được ý thức từ nghịch mệnh huyết thân. Nghịch mệnh huyết thân ngoại hình khủng bố, nhưng bộ dáng lại có chút ngây ngốc. Cầm lấy, hai mắt Ôn Chi Hành khẽ động, trực tiếp ném kiếm hoàn trong tay qua. Kiếm hoàn này tuy nhỏ, nhưng so với nghịch mệnh huyết thân lúc này lớn hơn rất nhiều. Đang lúc Ôn Chi Hành cho rằng nghịch mệnh huyết thân sẽ biến ảo thân hình, lại thấy hắn đưa tay một chiêu, kiếm hoàn kia lại hóa thành một đạo lưu quang màu xám cho. Trực tiếp quấn quanh ngón tay huyết thân, một chiếc nhẫn sắt nho nhỏ quấn quanh ngón trỏ tay phải của huyết thân. Cương có thể gọt sắt như bùn, nhu có thể quấn vòng tay. Ôn Chi Hành nhất thời nhớ tới những lời này. Hắn ngược lại không nghĩ tới cỗ nghịch mệnh huyết thân này của mình lại có thể sử dụng kiếm hoàn này. Chẳng lẽ, thử biến thành kiếm xem. Ôn Chi Hành tâm niệm khẽ động, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Nghịch mệnh huyết thân gật gật đầu, khí huyết quanh thân cuồng trào, trực tiếp tràn vào trong chiếc nhẫn kia. Kiếm hoàn nhất thời trở nên đỏ sẫm, đồng thời hình dạng bị kéo dài, lại thay đổi. Một thanh trường kiếm mỏng như cánh ve bị nghịch mệnh huyết thân nắm ở trong tay. Trong thân kiếm bị huyết khí màu đỏ quán thông, phát ra huyết quang chói mắt. Nghịch mệnh huyết thân vung kiếm trong tay lên, có chút vui mừng khôn xiết. Y nha, liền phảng phất một cái 3-4 tuổi hài đồng, nhặt được một thanh tuyệt thế vũ khí, bắt đầu vào trong ruộng hoa cải điên cuồng phát tiết. Thì ra là thế, thủ đoạn công kích của huyết thân khác với ta. Nó dùng huyết khí của bản thân tiến hành công kích. Ôn Chi Hành nhìn nghịch mệnh huyết thân trên mặt đất, hơi trầm ngâm rồi có chút phán đoán. Điều khiển kiếm hoàn cũng không nhất định phải linh khí, các bổn nguyên lực khác cũng có thể thực hiện được. Nếu là ma tộc, liền có thể dùng ma khí thôi động linh khí. Chỉ là lúc đó linh khí sẽ không còn gọi là linh khí nữa mà gọi là ma khí. Nghịch mệnh huyết thân sử dụng chính là huyết khí, vậy tự nhiên cũng có thể thúc giục kiếm hoàn. Một lát sau, nghịch mệnh huyết thân sử dụng kiếm hoàn trở nên càng thêm thuần thục, đồng thời vung kiếm. từng đạo huyết sắc kiếm khí theo đó ngưng tụ mà ra. Kiếm khí tuy nhỏ, nhưng hàn quang lóe ra, làm cho người ta sợ hãi. Ôn Chi Hành thấy thế, vươn tay phải tới gần. Đến, chém ta. Nghịch mệnh huyết thân nghiêng đầu, có chút ngây người, nhưng mệnh lệnh của Ôn Chi Hành, nó không thể cự tuyệt. Phốc, một đạo huyết sắc kiếm quang phóng lên cao. Trên cánh tay Ôn Chi Hành hiện lên một tia huyết tuyến. Lập tức nứt ra, lộ ra một mảng lớn máu thịt. Chuyện này, Ôn Chi Hành trong lòng cả kinh. Hắn nâng cánh tay của mình lên, nhìn vết thương phía trên, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Kiếm thật nhanh, lực phá hoại thật mạnh. Trước đó vài ngày hắn còn dùng kiếm chém chính mình, kết quả lông tóc không bị thương, nhưng hiện tại đồng bì thiết cốt của mình trực tiếp bị một kiếm bổ ra. Nếu không phải kiếm khí này quá nhỏ, cánh tay của hắn sợ là sẽ gãy thành hai nửa. Đây chính là linh khí chi uy sao? Ôn Chi Hành hơi líu lưỡi. Hắn nguyên bản còn có chút kiêu ngạo, cảm thấy thân thể của mình rất nhiêu bức, hẳn là có thể treo đánh không ít tu sĩ khí động cảnh. Nhưng giờ hắn đã minh bạch rồi, đối phương nếu là có linh khí nơi tay, sợ là có thể một chiêu kết liễu hắn. Dù sao, không phải ai cũng giống như Trương Thiên Thành. Nghịch mệnh huyết thân cũng bị dọa, kiếm hoàn trong tay loảng xoảng rơi xuống đất. Không có việc gì, rất nhanh sẽ tốt thôi. Ôn Chi Hành trấn an một tiếng, vết thương trên cánh tay hắn khép lại cực nhanh, mắt thấy máu đã ngừng chảy. Đồ chơi này liền giao cho ngươi. Ôn Chi Hành mở miệng, cười ha hả nói, ngày nào cũng chạy tới chạy lui, vất vả cho ngươi rồi. Nghịch mệnh huyết thân nghe được Ôn Chi Hành nói, nhất thời lại trở nên vui vẻ, ôm kiếm hoàn bắt đầu lăn lộn. Nếu bộ dạng ngươi không xấu, vẫn rất đáng yêu. Ôn Chi Hành thầm nghĩ trong lòng, vốn tưởng rằng nghịch mệnh huyết thân của mình hẳn là một mãnh nam hung tàn, không thể tưởng được nội tâm vẫn là một manh hài tử yếu ớt. Sau đó, Ôn Chi Hành cũng hiếm khi thu hồi nghịch mệnh huyết thân trong cơ thể, cứ để nó tùy ý ở một bên chơi đùa, bản thân lại khoanh chân tu hành, phải khẩn trương tu hành. Thời gian 4 ngày này đã tiêu tốn 2 năm thọ nguyên. Nguyên bản 121 năm thọ nguyên đều chỉ còn lại 119. Cái này tiêu hao có chút hơi nhanh. Một đêm vội vã trôi qua, trải qua tu hành khắc khổ, Trường Thanh Chân Quyết của ngươi chính thức bước vào tầng thứ 2. Thọ nguyên 10, trước mắt thọ nguyên 129. Đột phá, Ôn Chi Hành chậm rãi mở mắt, vẻ vui sướng tràn đầy trên mặt. Hắn lại cúi đầu nhìn, phát hiện nghịch mệnh huyết thân đang yên lặng đứng bên cạnh mình. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Về phần kiếm hoàn thì bị nó ôm vào trong ngực như bảo bối. Thu lại đi, sẽ không có ai cướp với ngươi. Ôn Chi Hành cười cười, thật rất giống tiểu hài tử. Nghe Ôn Chi Hành nói, nghịch mệnh huyết thân rất nghe lời thu hồi kiếm hoàn, hóa thành một chiếc nhẫn quấn quanh ngón trỏ. Một ngày mới, sau một phen rửa mặt, đang lúc Ôn Chi Hành chuẩn bị như thường ngày bắt đầu từng bước tiếp tục tu hành, phát hiện mảnh vỡ tạo hóa, phải chăng tiêu hao một tháng tuổi thọ thu thập ngẫu nhiên. Lại có người tới, Ôn Chi Hành vừa động tâm niệm, phất tay thu nghịch mệnh huyết thân vào trong cơ thể mình. Địa phương nhỏ bé này của hắn, thật ra đã lâu không có người tới. Ngoài tiểu viện, một thân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện. Người này mặt mũi bầm dập, đi khập khiễng, đầu sưng phù như đầu heo nặng 200 cân. Nếu là nhìn kỹ, ngược lại có thể nhìn ra mấy phần bóng dáng Trương Thiên Thành. Cách Trương.